Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 642, cụ ông của anh vẫn còn ở nhân gian, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tỉnh thành Quế Tỉnh, công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc mới. Khuất Xuân Minh viết lại tên tuổi và ngày tháng năm sinh của hai cụ ông và cụ cô trên giấy. Cộng thêm cả địa chỉ chi tiết của gia đình. Xong đẩy tờ giấy tới trước mặt Giang Phong. Mong chờ nói, Giang đại sư, vậy tất cả nhờ vào cậu. Giang Phong nhẹ gật đầu. Lúc này nói nhiều nữa đều là nói nhảm. Hắn nhận lấy tờ giấy, bắt đầu bấm ngón tay tiếng. Trong miệng lẩm nhẩm mấy lời mà chính hắn nghe còn không hiểu. Vụng trộm, Giang Phong đưa tên tuổi và ngày tháng năm sinh của Khuất Quang Vũ vào trong màn hình giả lập. Bắt đầu tra tìm thông tin cá nhân, danh tính, Khuất Quang Vũ tuổi tác, hưởng thọ 20 tuổi, năm 1945 bị thổ phỉ sát hại. Bạn ơi, không có nhìn thấy thông tin này. Giang Phong cảm thấy trong lòng nặng nề, lại nhanh chóng đưa danh tính và ngày tháng năm sinh của Khuất Quang Mai vào để tiếp tục tra tìm thông tin cá nhân. Danh tính, Khuất Quang Mai tuổi tác, hưởng thọ 17 tuổi, năm 1945 bị thổ phỉ sát hại. Bạn ơi, không có Cố Diệp Phi nhìn tới đây, Giang Phong lại không khỏi thầm thở dài một hơi. Cho rằng mấy người Khuất gia này thật sự đã C-H-E-T hết trong lần thổ phỉ diệt thôn kia. Mãi tới khi nhập danh tính và ngày tháng năm sinh của Khuất Quang Cường vào tra tìm, Giang Phong mới mừng rỡ. Danh tính, Khuất Quang Cường tuổi tác, 93 tuổi bạn đời, Trương Tiểu Anh con cháu, tài liệu chi tiết. Giang Phong nhìn lướt qua tài liệu. Ước chừng khoảng mấy phút sau mới ngẩng đầu nhìn Khuất Xuân Minh đang lo lắng bất an ngồi trước mặt. Cười nói, chúc mừng anh Khuất, dựa theo suy tính của tôi, cụ ông nhỏ nhất của anh hẳn là vẫn còn ở nhân gian. Khuất Xuân Minh nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, không nén nổi vui mừng nói. Giang đại sư, những gì cậu vừa nói là thật sao? Vừa dứt lời, Khuất Xuân Minh lại vội vàng bổ sung. Giang đại sư, tôi không có ý hoài nghi năng lực của Giang đại sư. Chủ yếu là ông cố tôi đã lo nghĩ về thân nhân dòng dã suốt 81 năm. Tin tức này nếu muốn nói với ông cụ thì cần phải cam đoan 100. Sự thật, nếu không tôi sợ ông cụ nhà tôi sẽ không chịu nổi đả kích như tàu lượn siêu tốc này. Hy vọng Giang đại sư hiểu cho. Giang Phong mỉm cười gật đầu. Anh Khuất, tôi hiểu tâm tình của anh. Cụ ông nhà anh vẫn còn tại thế là tin tức thiên chân vạn xác. Chẳng qua trước mắt tôi mới chỉ có thể suy tính ra vị trí của ông cụ đang ở phía đông nam mà thôi. Muốn suy tính ra vị trí chính xác thì phải đi sâu xuống phía đông nam một chút mới được. Khuất Xuân Minh kích động nói. Giang đại sư, vậy đành phiền cậu đi một chút. Nếu như có thể tìm được cụ nhà tôi, Khuất gia chúng tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Giang Phong xua tay nói. Anh Khuất khách khí rồi. Tôi hiểu cụ nhà anh vội muốn gặp mặt thân nhân tâm sự. Anh đợi tôi sắp xếp chút công việc. Sau đó tôi sẽ cùng anh đi một chuyến về phía đông nam. Khuất Xuân Minh đầy cảm kích nói. Cảm ơn Giang đại sư. Phong cách làm việc của Giang Phong nhanh gọn dứt khoát. Đây đã là lão binh kháng chiến 100 tuổi. Thời gian đối với cụ mà nói thật sự cực kỳ quý giá. Có thể sớm một ngày sắp xếp cho hai người thân nhận mặt thì phải sớm một ngày. Bởi vậy, hắn lập tức gọi điện cho bạn gái dặn dò một chút. Sau đó liền lái xe cùng Khuất Xuân Minh đi về phía sân bay. Ngồi trên ghế phụ, Khuất Xuân Minh cung kính hỏi. Giang đại sư, chúng ta bay tới thành phố nào phía đông nam đây? Giang Phong nghĩ một chút. Sau đó nói, anh Khuất, anh tra một chút xem thành phố nào phía đông nam có thời gian bay sớm nhất mà chúng ta có thể lên được. Được rồi, Khuất Xuân Minh đáp. Sau đó liền mở điện thoại ra kiểm tra. Đại khái khoảng 7-8 phút sau, Khuất Xuân Minh mới lên tiếng. Giang đại sư, tra được rồi. Thời gian bay thích hợp nhất là chuyến bay tới thành phố Hàng Châu. Chuyến bay tới thành phố Hàng Châu sớm nhất là khoảng 1 tiếng nữa. Giang Phong gật đầu. Được, vậy đặt vé máy bay tới thành phố Hàng Châu. Được, tỉnh Đài Loan. Mặc dù đã hơn 100 tuổi nhưng Khuất Quang Hoa lúc này vẫn khó mà giữ nổi bình tĩnh. Ngay lúc cụ không nhịn nổi nữa định cầm điện thoại lên gọi cho đứa chắt trai Khuất Xuân Minh dò hỏi tình hình. Chắt trai đã đúng lúc gọi điện thoại tới, khiến cụ thở phào một hơi, kết nối máy, trong lòng cụ đầy mong đợi hỏi, Xuân Minh, Giang Đại Sư nói thế nào? Khuất Xuân Minh nhanh chóng báo tin vui cho cụ biết, ông, Giang Đại Sư suy tính xong, nói cụ ông nhỏ tuổi nhất vẫn còn tại nhân gian. Khuất Quang Hoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, là thật sao? Khuất Xuân Minh vội vàng đáp, ông đừng kích động vội. Giang Đại Sư đã suy tính ra vị trí của cụ ông hiện tại là ở phía Đông Nam. Giờ cháu đang cùng Giang Đại Sư chạy tới sân bay. Chờ tới lúc bay tới phía Đông Nam rồi, Giang Đại Sư sẽ tiến hành suy tính một lần nữa. Đến lúc đó có thể có được vị trí cụ thể hơn. Khuất Quang Hoa nghe vậy lập tức tỉnh táo lại. Rất tốt, thay ông cảm ơn Giang Đại Sư. Thật sự là vất vả cho người ta rồi. Khi nào tìm được cụ ông của cháu, ông tất sẽ báo đáp hậu hĩnh. Khuất Xuân Minh đáp, vâng ạ, ông, cháu sẽ chuyển lại lời của ông. Ừ, vậy cháu hãy đi hầu hạ Giang Đại Sư thật tốt. Nhanh nhẹn một chút, có tình huống gì mới thì cứ gọi điện cho ông. Vâng, bây giờ chúng cháu sẽ đi tới thành phố Hàng Châu. Lúc bay tới nơi đã là 8 giờ tối rồi. Tối nay chắc chắn là chưa tìm được người. Ngày mai xem tình huống thế nào cháu sẽ lại gọi điện cho ông sau. Ừ, cứ như vậy. Cúp máy đi, Cách Chương.